Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 lý không rõ tâm tư. Lan đoá đoá còn không có từ vừa rồi kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Lúc này kinh hồn chưa định gắt gao ôm lấy nam nhân eo không chịu buông tay. Chỉ vì từ nam nhân nơi đó tìm được cho dù là một chút trấn an, run rẩy mềm mại tiểu thân mình. Ở nam nhân trong lòng ngực, hơi hơi phát run, Quân Việt, khuôn mặt nhỏ thật sâu mà vùi vào nam nhân ngực bên trong. Nam nhân trên người thanh u gỗ đàn hương quanh quẩn ở nàng chóp mũi. Làm nàng một lòng khôi phục đến bình định, ngoan. Không có việc gì, Quân Việt vững vàng ôm nàng. Tùy ý nàng ở chính mình trong lòng ngực cùng tới cùng đi, từ tính mà lại thấp thuần tiếng nói. Lộ ra nhu nhu ấm áp, hắn chung quy là làm không được đối cái này tiểu nữ oa xa cách lạnh nhạt, một lòng. Sớm bị nàng gắt gao chộp vào trong tay, thôi, gặp được như vậy cái nhuyễn manh manh vật nhỏ, trừ bỏ theo nàng, sủng nàng ở ngoài. Hắn tựa hồ cũng không biết nên dùng cái gì khác thái độ tới đối đãi nàng, Quân Việt này ôn nhu thái. Độ, nhu hòa thanh âm, làm trong đại sảnh một chúng người hầu đều kinh ngạc đến cằm cơ hồ rơi xuống, trước nay chưa thấy qua. Đại thiếu gia thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy ôn nhu bộ dáng ra tới, mà có thể được hắn như vậy đối. Đãi, chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không biết nói từ nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu, quan trọng nhất chính là cái này tiểu nha đầu, hiện giờ càng là Quân Uyển đại tiểu thư. Lan đoá đoá nghe được Quân Việt thanh âm, cùng phía trước đối đãi nàng là giống nhau, chớp ướt rầm rề xanh biển đôi mắt, cao hứng ngửa đầu nhìn Quân Việt. Quân Việt, ngươi không tức giận sao? Nghe vậy, Quân Việt mặt hơi trầm xuống. Mắt đen liễm khởi, kia nhu hòa sủng nịch ôn nhu bị thu hồi, nhìn dáng vẻ của hắn. Lan đoá đoá có chút thất vọng thấp hèn đầu nhỏ, một lần nữa vùi vào nam nhân trong lòng ngực, chỉ là phấn nộn tay nhỏ, nắm nam nhân trên eo quần áo nắm thật chặt, Quân Việt còn ở sinh khí, nàng này phiên biệt nữ bộ dáng. Chọc cười Quân Việt, hắn cũng không phải ở sinh khí. Hắn chỉ là lý không rõ, chính mình đối này mềm mại tiểu nữ oa, rốt cuộc là cái gì tâm tư, đại thiếu gia, còn muốn đánh sao? Quản gia ra tiếng nói, Quân Việt hơi trầm mắt, ôm xúc ở chính mình trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn tiểu bao tử. Chân dài bước ra, một lần nữa đi trở về sofa biên ngồi xuống, oa ở nam nhân trong lòng ngực nhuyễn manh manh tiểu. Bao tử từ đầu đến cuối liền vẫn duy trì một cái tư thế bất động, cho dù là nam nhân ngồi xuống, cũng vẫn là cả người đều oa ở trong lòng ngực hắn. Mặt vùi vào hắn ngực bên trong, tay nhỏ bắt lấy hắn quần áo, như là sợ hắn sẽ vứt bỏ nàng giống nhau, bộ dáng đáng thương đến giống như là một con nhát gan con thỏ. Bộ dáng này, lệnh Quân Việt sinh không ra một đinh điểm chán ghét tới. Càng miễn bàn muốn đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống, bất đắc dĩ thở dài. Đem trong lòng ngực tiểu nữ oa điều chỉnh một chút vị trí. Làm nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, càng thêm thoải mái ngồi ở chính mình trên đùi, thiếu gia. Tiểu nặc còn muốn tiếp tục bị phạt sao? Quản gia cảm thấy, chính mình nếu là lại không ra tiếng nói, đại thiếu gia chỉ sợ cũng nhớ không được như vậy một đương tử sự tình. Quân Việt trầm lãnh mắt đen, liếc mắt trên mặt đất hơi tàn đến giống như một bãi bùn lầy tiểu nặc, đáy mắt là thật sâu mà hàn ý. Nghe được quản gia nói, Lan đoá đoá sạch sẽ trong suốt con người nhìn về phía bị đánh đến đầy người là thương, máu chảy không ngừng tiểu nặc, như núi đại mày đẹp hung hăng nhăn lại. Lan đoá đoá bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia huyết sắc, tái nhợt đến tựa như một cái yếu ớt thủy tinh hoa hoa, cắn chặt cánh môi. Như là vì kiệt lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh giống nhau, Quân Việt. có thể hay không không cần lại đánh nàng. Lan Đóa Đóa thanh thúy tiếng nói, mang theo chút tiểu tâm cẩn thận ngữ khí, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.